chuyện sâu chuỗi hột. Một cô gái nghèo cởi sâu chuỗi hột kết bằng chỉ đủ màu rất xinh đẹp để trên tấm áo. Cô xuống tắm dưới hồ nước của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita. Một cô gái đi ngang qua hồ, nhìn thấy sâu chuỗi xinh đẹp, phát sinh tâm tham muốn, cúi xuống cầm sâu chuỗi lên khen rằng: "Sâu chuỗi đẹp quá à, xin phép cô cho tôi đeo thử." Cô gái nghèo nói rằng: "Này bạn gái, bạn thử đeo vào cổ xem." Sau khi đeo vào cổ xong, cô gái ấy bỏ đi luôn, không trả lại sâu chuỗi. Nhìn thấy cô gái kia bỏ đi, cô gái nghèo vội vã lên bờ, chạy đuổi theo, nắm áo cô gái kia nói rằng: "Này bạn, bạn đeo thử sâu chuỗi của tôi, sao không trả lại cho tôi?" Cô gái trộm cắp trả lời rằng: "Này cô, tôi không lấy sâu chuỗi của cô, sâu chuỗi này là của tôi." Hai cô gái đang cãi lộn với nhau vì sâu chuỗi. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita đang chơi với các bạn ở ngoài sân chơi, thì có người thưa với Ngài về hai cô gái kia. Ngài cho người gọi họ đến hỏi rằng: "Hai cô cãi nhau vì chuyện gì?" "Kính thưa Ngài, chúng tôi cãi nhau về sâu chuỗi." Nhìn hai cô gái, Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita biết cô nào là kẻ trộm, cô nào là chủ của sâu chuỗi, nhưng Ngài bảo rằng: "Ta sẽ phán xét một cách công minh, vậy hai người chịu nghe ta phán xét hay không?" Hai cô đều đồng ý. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita hỏi mỗi người rằng: "Này cô nhuộm sâu chuỗi này bằng thứ nước thơm gì?" Cô gái trộm cắp trả lời rằng: "Kính thưa Ngài, tôi nhuộm sâu chuỗi này bằng các nước hoa thơm." Cô gái nghèo trả lời rằng: "Kính thưa Ngài Mahasaddha Pandita, tôi nghèo nên không có đủ các thứ nước hoa thơm để nhuộm. Tôi chỉ có nhuộm một thứ nước hoa Piyangu mà thôi." Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita bảo thuộc hạ thân tín đem cái thau đầy nước, bỏ sâu chuỗi vào ngâm trong nước, rồi chọn người biết nhận ra mùi thơm ngửi. Người ấy ngửi mùi thơm tỏa ra từ trong nước, thì chỉ ngửi thấy mùi thơm của hoa Piyangu mà thôi, không có mùi thơm nào khác nữa. Ngài chỉ về cô gái kia và phán cô là người trộm cắp sâu chuỗi, còn xác nhận cô gái nghèo là chủ của sâu chuỗi ấy. Các quan ra lệnh cho sứ giả về tâu trình lên đức vua Vedeha về cách Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita phán xét chuyện sâu chuỗi một cách công minh như vậy. Đức vua Vedeha muốn truyền mời Ngài vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca vẫn khuyên can như các lần trước. Cuộn chỉ vải. Một người đàn bà giữ đám bông vải, lượm nhặt bông vải gom lại, kéo thành sợi nhỏ, lấy hột Timbaru làm lõi bên trong để quấn thành cuộn chỉ vải, cất vào trong túi đem về nhà. Trên đường về, đi ngang qua hồ nước của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, bà muốn tắm nên để cuộn chỉ vải trên tấm áo rồi xuống hồ tắm. Khi ấy, một người đàn bà khác nhìn thấy cuộn chỉ vải ấy, phát sinh tâm tham muốn, nhặt cuộn chỉ vải lên và khen rằng: "Cuộn chỉ vải tốt đẹp quá." Rồi lấy cuộn chỉ ấy đem đi. Nhìn thấy bà kia lấy cuộn chỉ vải đi, bà chủ cuốn chỉ đang tắm dưới hồ vội vã lên bờ mặc áo, chạy đuổi theo, nắm áo bà kia nói rằng: "Này bà kia, sao bà dám lấy cuộn chỉ vải của tôi đi vậy?" Bà trộm cuốn chỉ vải trả lời rằng: "Này, bà chị nói gì vậy? Cuốn chỉ vải của bà chị đâu? Đây là cuốn chỉ vải của tôi." Nghe hai người đàn bà cãi nhau về cuộn chỉ vải, Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita bèn cho người gọi họ vào. Nhìn thấy họ, Ngài biết rõ bà nào là kẻ trộm, bà nào là chủ của cuộn chỉ vải. Nhưng Ngài vẫn hỏi rằng: "Ta sẽ phán xét một cách công minh, vậy hai người chịu nghe ta phán xét hay không?" Hai bà đều đồng ý. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita chỉ tay về bà cầm cuộn chỉ vải mà hỏi rằng: Này bà, khi quấn cuộn chỉ vải này, bà bỏ vật gì làm lõi bên trong? Kính thưa ngài, tôi bỏ trái bông vải làm lõi bên trong. Tiếp theo, Đức Bồ Tát Mahasada Pandita chỉ tay về bà hai tay không mà hỏi rằng: Này bà, khi bà quấn cuộn chỉ vải kia, bà bỏ vật gì làm lõi bên trong? Kính thưa ngài Mahasada Pandita, tôi bỏ hột Timbaru làm lõi bên trong. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita gọi người thuộc hạ thân tín tháo cuộn chỉ vải ra thì thấy hột Timbaru bên trong. Vì vậy ngài chỉ bà đang cầm cuộn chỉ vải truyền rằng: Này bà là kẻ trộm cắp cuộn chỉ vải của bà kia phải không? Bà ta liền nhận tội trộm cắp. Đức Bồ Tát khuyên dạy bà ta không nên tạo ác nghiệp trộm cắp nữa, mà nên giữ gìn giới trong sạch và hành thiện pháp. Các quan ra lệnh sứ giả trở về tâu trình lên đức vua Vidha về cách Đức Bồ Tát Mahasada Pandita phán xét chuyện cuộn chỉ vải một cách công minh như vậy. Đức vua Vidha muốn truyền mời ngài vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca vẫn khuyên can như các lần trước. Chuyện đứa con. Một người mẹ ẵm đứa con đi ngang hồ nước của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita. Bà ẵm đứa con xuống hồ tắm sạch sẽ, rồi đặt ngồi trên tấm áo của mình. Sau đó bà xuống hồ rửa mặt. Khi ấy, một nữ già xoa muốn ăn thịt đứa bé, nên hóa ra là một người đàn bà đứng hỏi người mẹ đứa bé rằng: Này bạn, đứa bé này là con của bạn phải không? Nó rất xinh đẹp và dễ thương quá, bạn cho phép tôi ẵm nó một chút được không? Người mẹ của đứa bé thành thật trả lời rằng: Vâng, đứa bé là con của tôi, bạn muốn ẵm một chút cũng được. Được cho phép, bà già xoa ẵm đứa bé đi khỏi nơi đó. Nhìn thấy bà kia ẵm đứa con mình đi, bà mẹ đứa bé vội vàng lên bờ, mặc áo, chạy đuổi theo kịp, níu áo lôi lại, nói rằng: Bà ẵm đứa con tôi đi đâu? Dạ xoa bảo rằng: Con của bà ở đâu? Đây là con của tôi. Hai người đồng bà cãi lộn, tranh giành đứa bé đến trước cửa tòa nhà của Đức Bồ Tát Mahasada Pandita. Nghe tiếng hai bà cãi lộn, tranh giành đứa bé, Đức Bồ Tát cho người gọi họ vào. Nhìn thấy họ, ngài biết bà đang ẵm đứa bé là nữ già xoa, vì đôi mắt của bà màu đỏ, không nháy, không có bóng, và bà kia là mẹ của đứa bé. Tuy biết rõ như vậy, nhưng ngài vẫn hỏi họ rằng: Ta sẽ phán xét một cách công minh, vậy hai người chịu nghe ta phán xét hay không? Hai bà đều đồng ý. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita gạch một đường trên nền nhà, bảo mỗi bà ngồi một bên đường gạch sẵn ấy, rồi sai đặt đứa bé nằm giữa đường ranh. Đầu đứa bé thuộc bên phần ranh của nữ già xoa, và hai chân đứa bé thuộc bên phần ranh của người mẹ. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita bảo rằng: Mỗi bà hãy lôi đứa bé về bên ranh của mình. Khi hai bà lôi đứa bé thì nó bị đau nên khóc thét lên. Người mẹ cảm thấy đau lòng nên buông hai chân đứa con ra, đứng khóc than thảm thiết. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasada Pandita hỏi ý kiến mọi người rằng: Này quý bà con, nghe tiếng khóc của đứa bé thì tâm của người mẹ cảm thấy đau lòng hay tâm của người không phải là mẹ cảm thấy đau lòng? Mọi người đều trả lời rằng: Khi nghe tiếng khóc của đứa bé thì tâm của người mẹ cảm thấy đau lòng vì thương con, còn tâm của người không phải là mẹ thì không cảm thấy đau lòng, tâm vẫn thản nhiên được. Này quý bà con, nếu như vậy thì trong hai người đàn bà này, bà nào là người mẹ thực sự của đứa bé này? Mọi người thưa rằng: Kính thưa ngài Mahasada Pandita, trong hai người đàn bà này, bà đứng khóc than thảm thiết kia chính là người mẹ thực sự của đứa bé này, còn bà đang ẵm đứa bé chắc chắn không phải là mẹ của đứa bé này. Đức Bồ Tát Mahasada Pandita khẳng định rằng Đúng vậy, bà đang ẵm đứa bé không phải là người mẹ. Bà vốn là nữ dạ xoa, muốn bắt đứa bé để ăn thịt. Kính thưa ngài Mosaddha Bandita, có cách nào biết được bà ấy là nữ dạ xoa? Ngài dạy rằng, tôi đã biết rõ bà ấy là nữ dạ xoa. Không có nghi ngờ gì cả, bởi vì bà ấy có đôi mắt màu đỏ, không nháy mắt, có hình mà không có bóng. Giả lại, bà ấy không có tâm bi, thương xót đứa bé, bà muốn ăn thịt nó. Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita hỏi bà ấy rằng, này bà kia, bà là loài chúng sinh gì? Thưa ngài Mahosaddha Pandita, tôi là nữ dạ xoa. Này nữ dạ xoa, người bắt đứa bé để làm gì? Thưa ngài Mahosaddha Pandita, tôi bắt đứa bé này để ăn thịt. Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita khuyên dạy nữ dạ xoa rằng, này nữ dạ xoa, ngươi hãy mau trả đứa bé lại cho mẹ của nó. Kiếp trước ngươi đã tạo ác nghiệp nên kiếp này ngươi làm kiếp nữ dạ xoa. Nếu kiếp hiện tại này ngươi tạo ác nghiệp nữa, sau khi ngươi chết, ác nghiệp có cơ hội sẽ cho quả tái sinh trong bốn cõi ác giới: địa ngục, Atula, ngạ quỷ, súc sinh, chịu quả khổ của ác nghiệp ấy nữa. Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita hướng dẫn nữ dạ xoa thọ trì ngũ giới, rồi khuyên dạy nữ dạ xoa hãy cố gắng giữ gìn ngũ giới cho được trong sạch suốt đời. Người mẹ của đứa bé tán dương ca tụng ân đức trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita, rồi ẵm đứa con về nhà. Đồng thời mọi người cũng tán dương ca tụng trí tuệ của ngài. Các quan ra lệnh sứ giả trở về tâu trình lên đức vua Vedeha về cách Đức Bồ Tát Mahosaddha Pandita phán xét chuyện đứa con một cách thông minh như vậy. Đức vua Vedeha muốn truyền mời ngài vào cung điện, nhưng vị quân sư Seneca vẫn khuyên can như các lần trước. Chuyện người lùn tên Gotakala. Một người đàn ông lùn và đen tên là Gotakala làm việc suốt 7 năm bên nhà cha mẹ của cô gái tên là Digatala. Sau đó mới cưới cô ấy về làm vợ. Một hôm, Gotakala gọi người vợ bảo rằng, này Digatala, em hãy làm bánh, đồ ăn đi đường, vợ chồng chúng ta sẽ đi thăm viếng cha mẹ của anh. Vâng lời chồng làm đồ ăn đi đường xong, tuy người vợ không muốn đi, nhưng phải đi theo chồng. Ông Gotakala mang vật thực đồ dùng cùng với vợ lên đường đi đến con sông cạn, nước chảy. Nhưng cả hai vợ chồng đều là người có tính sợ nước sâu nên không dám lội qua sông, đứng chờ có người lội qua thì đi theo sau. Khi ấy một người đàn ông bất lương, dáng cao tên là Digapiti đến sau. Hai vợ chồng thấy ông ta mới hỏi rằng, này anh, con sông này sâu hay cạn? Tên Digapiti xem xét biết hai vợ chồng này có tính sợ nước sâu nên trả lời rằng, con sông này sâu lắm, lại có nhiều cá sấu ăn thịt người nữa. Vậy anh sẽ qua sông bằng cách nào? Tôi đã thường qua lại con sông này, quen với các con cá sấu này nên chúng không hại tôi được. Hai vợ chồng đề nghị rằng, này anh, nhờ anh đưa vợ chồng tôi sang bên kia sông, chúng tôi sẽ đền ơn anh. Nghe nói vậy, ông Digapiti nhận lời ngay. Hai vợ chồng đem đồ ăn đồ uống mời ông ta ăn uống no đủ xong. Ông hỏi rằng, này anh chị, tôi sẽ đưa người nào sang trước? Ông Gotakala bảo rằng, tôi nhờ anh đưa vợ tôi sang bên kia sông trước, rồi anh trở lại đưa tôi sau. Ông Digapiti ngồi xuống để cô Digatala leo lên ngồi trên vai của mình và đem các đồ ăn uống, đồ dùng theo nữa. Vì ông ta có mua đồ xấu xa, ông ta lội xuống sông một quãng rồi co hai chân lại để đi giống như chỗ nước sâu. Ông Gotakala nhìn thấy như vậy nên nghĩ, con sông sâu thật, người cao như anh ấy mà còn vậy, đối với ta chắc bị chết chìm với con sông này mất. ra giữa dòng sông. Ông Digapiti giở trò tán tỉnh cô Digatala rằng: "Này cô em xinh đẹp đáng yêu, em sẽ có được những đồ trang sức quý giá, có tớ gái phục vụ, em sẽ được sống an lạc hạnh phúc bên anh. Em xinh đẹp như thế này mà có người chồng vừa lùn vừa đen, không xứng đáng với em chút nào, chắc chắn em không được an lạc hạnh phúc. Xin em hãy ưng thuận theo anh." Cô Digatala vốn không thương yêu ông Gotakala, nay nghe lời tán tỉnh ngọt ngào của ông Digapiti nên làm cho cô siêu lòng. Chịu theo tên lừa đảo Digapiti, bỏ người chồng cũ Gotakala, cô nói rằng: "Nếu anh thương yêu em, không bỏ em, thì em sẽ đi theo anh." Ông Digapiti nói dối rằng: "Anh xin hứa với em, anh sẽ sống chung thủy với em suốt đời." Khi qua đến bờ bên kia, ông Digapiti và cô Digatala biểu lộ cử chỉ âu yếm với nhau rồi dẫn nhau đi. Nhìn thấy vợ mình với tên lừa đảo kia âu yếm nhau rồi dắt nhau đi, ông Gotakala nổi cơn ghen tức, mắng nhiếc rằng: "Này tên lừa đảo, mày dắt vợ ta đi đâu?" Ban đầu ông Gotakala còn sợ nước sâu, nhưng vì tức giận quá không còn biết sợ chết nữa, nên ông đánh liều chạy nhào xuống sông. Biết nước cạn không có nguy hiểm gì, ông băng qua sông lên bờ, chạy đuổi theo kịp tên lừa đảo Digapiti, mắng rằng: "Này tên lừa đảo, mày dắt vợ ta đi đâu?" Tên lưu manh Digapiti mắng rằng: "Này tên lùn da đen kia, ai là vợ của mày?" Tên lưu manh Digapiti xô ông Gotakala ngã xuống đất, rồi nắm tay cô Digatala dắt đi. Ông Gotakala chạy theo gọi rằng: "Hãy để vợ của ta lại, ta đã làm việc suốt 7 năm nhà cha mẹ vợ mới cưới được người vợ ấy, tại sao mày dắt vợ ta đi?" Khi ấy nghe tiếng la bên ngoài cổng tòa nhà, Đức Bồ Tát Mohasada Pandita cho người gọi họ vào trong tòa nhà. Đến phòng phán xét, nhìn thấy 3 người, ngài biết rõ hành vi tâm tính của mỗi người, nhưng ngài vẫn hỏi rằng: "Chuyện gì mà các ngươi la hét ôm sồm vậy?" Mỗi người thư trình cho Đức Bồ Tát Mohasada Pandita nghe xong, ngài truyền bảo rằng: "Ta sẽ phán xét một cách công minh, vậy các ngươi chịu nghe ta phán xét hay không?" Họ đều đồng ý nghe ngài phán xét. Trong phòng phán xét có đông người tham dự, Đức Bồ Tát Mohasada Pandita xét hỏi từng người một. Trước hết, ngài xét hỏi ông Digapiti, còn cho 2 người kia ra bên ngoài phòng, mỗi người đều ngồi cách xa nhau. Đức Bồ Tát: "Ngươi tên gì?" Ông Dĩ: "Thưa ngài, tôi tên Digapiti." Đức Bồ Tát: "Cha mẹ của ngươi tên gì?" Ông Dĩ: "Khai tên thật của cha mẹ của mình." Đức Bồ Tát: "Vợ của ngươi tên gì?" Ông Dĩ: "Mới gặp nhau chưa biết nên khai tên giả." Đức Bồ Tát: "Cha mẹ vợ của ngươi tên gì?" Ông Dĩ: "Vì chưa biết nên khai tên giả." Đức Bồ Tát Mohasada Pandita bảo y đi ra ngoài phòng, tiếp theo gọi ông Gotakala vào xét hỏi. Đức Bồ Tát: "Ngươi tên gì?" Ông Go: "Thưa ngài, con tên Gotakala." Đức Bồ Tát: "Cha mẹ của ngươi tên gì?" Ông Go: "Khai tên thật của cha mẹ của mình." Đức Bồ Tát: "Vợ của ngươi tên gì?" Ông Go: "Vợ của con tên là Digatala." Đức Bồ Tát: "Cha mẹ vợ của ngươi tên gì?" Ông Go: "Khai tên thật của cha mẹ vợ của mình." Đức Bồ Tát Mohasada Pandita bảo ông đi ra ngoài phòng, tiếp theo gọi cô Digatala vào xét hỏi. Đức Bồ Tát: "Ngươi tên gì?" Cô Dĩ: "Thưa ngài, tôi tên Digatala." Đức Bồ Tát: "Cha mẹ của ngươi tên gì?" Cô Dĩ: "Khai tên thật của cha mẹ của mình." Đức Bồ Tát: "Chồng của ngươi tên gì?" Cô Dĩ: "Vì chưa biết tên nên khai tên giả." Đức Bồ Tát, cha mẹ chồng của ngươi tên gì? Cô Dĩ, vì chưa biết tên nên khai tên giả. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita cho truyền gọi lại ông Digapiti và ông Gotakala vào. Cả ba người đều ở trong phòng xét xử. Ngài hỏi mọi người tham dự trong phòng xét xử rằng: Này quý vị, như vậy lời khai của cô Digatala đúng theo lời khai của ông Digapiti hay đúng theo lời khai của ông Gotakala? Mọi người đều trả lời rằng: Thưa ngài Mahasaddha Pandita, lời khai của cô Digatala là đúng theo lời khai của ông Gotakala. Khi ấy, Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita bảo rằng: Như vậy, ông Gotakala là chồng của cô Digatala, còn ông Digapiti là người lừa đảo muốn chiếm vợ của ông Gotakala. Ông Gotakala được người vợ trở lại tán dương ca tụng trí tuệ Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, đồng thời mọi người cũng tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của ngài, vì đã phán xét một cách công minh, hợp pháp. Ngài khuyên dạy ông Digapiti từ nay trở về sau chứ nên làm điều bất thiện, tội lỗi nữa. Các quan ra lệnh cho sứ giả trở về tâu trình lên Đức Vua Vediha về cách Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita phán xét chuyện ông Gotakala một cách công minh như vậy. Đức Vua Vediha muốn truyền mời ngài vào cung điện, nhưng vị quân sư Sinika vẫn khuyên can như các lần trước. Chuyện chiếc xe. Một người đánh chiếc xe ra khỏi nhà lo công việc. Khi ấy, Đức Vua Sakka cõi Tam Thập Tam Thiên nghĩ: Ta sẽ làm cho nhiều người biết đến trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, tiền kiếp của Đức Phật trong thời vị lai. Nghĩ xong, Đức Vua Trời Sakka biến hóa ra thành một người đàn ông đi theo sau chiếc xe. Người chủ xe hỏi: Này người kia, ngươi đi theo sau xe của tôi để làm gì? Thưa ông chủ, tôi đi theo sau để giúp ông. Cảm ơn ông tốt lắm. Dừng chiếc xe lại bên bờ hồ của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, người chủ bước xuống xe, đi đến hồ rửa mặt, thì người đàn ông ấy bước lên xe, rồi đánh chiếc xe đi. Nhìn thấy người đàn ông kia đánh chiếc xe của mình đi, người chủ xe vội vã chạy đuổi theo, kêu la lớn rằng: Hãy dừng chiếc xe lại, người đánh chiếc xe của ta đi đâu? Người đàn ông ngồi trên xe trả lời rằng: Chiếc xe này là của tôi, còn xe của ông là chiếc nào? Đứng trước cổng tòa nhà của Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita, hai người cãi lộn nhau về chiếc xe, người nào cũng nói là chiếc xe đó là của mình. Nghe hai người cãi lộn nhau, Đức Bồ Tát cho người mời họ vào. Nhìn thấy hai người đàn ông, ngài biết rõ một người là Đức Vua Trời Sakka, bởi vì ông có vẻ ung dung tự tại, có đôi mắt không nháy, và một người là chủ xe. Mặc dù biết rõ như vậy, nhưng ngài vẫn hỏi cho biết nguyên nhân nào họ lại cãi lộn nhau. Hai người trình bày nguyên nhân cãi lộn nhau. Ngài hỏi rằng: Ta sẽ phán xét một cách công minh, vậy hai người chịu nghe ta phán xét hay không? Hai người đều đồng ý. Đức Bồ Tát Mahasaddha Pandita truyền bảo rằng: Tôi sẽ cho người đánh chiếc xe chạy, rồi hai người nắm phía sau xe chạy theo, người chủ xe sẽ không buông bỏ chiếc xe của mình. Đức Bồ Tát Mahasaddha gọi người thân tín của mình đánh chiếc xe chạy, hai người nắm phía sau xe chạy theo. Người chủ xe chạy theo được một đoạn đường, cảm thấy mệt nhừ, đành phải buông bỏ chiếc xe rồi đứng lại. Còn người đàn ông kia vẫn nắm phía sau xe chạy theo. Ngài bảo chiếc xe chạy trở lại, rồi tuyên bố cho mọi người biết rằng: Trong hai người đàn ông này, người chạy theo phía sau chiếc xe một quãng đường ngắn, cảm thấy mệt nhừ, đành phải buông bỏ chiếc xe rồi đứng lại. Còn người đàn ông kia, dù chạy theo phía sau chiếc xe suốt quãng đường dài mà vẫn không thấy mệt, không có một giọt mồ hôi, hơi thở ra, hơi thở vào vẫn như thường, đặc biệt đôi mắt không nháy. Vậy người đàn ông kia chính là Đức Vua Trời Sakka. Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita bèn tâu rằng: Tâu ngài, ngài là đức vua trời Sakka phải không? Người đàn ông kia trả lời rằng: Thưa ngài Mohosaddha Pandita, phải, tôi là đức vua trời Sakka. Rồi quá trở lại hình tướng của mình. Tâu đức vua trời Sakka, ngài ngự xuống đây với mục đích gì? Thưa ngài Mohosaddha Pandita, trẫm ngự xuống đây để tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của ngài. Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita tâu rằng: Tâu đức vua trời, nếu như vậy thì xin ngài không nên làm như vậy nữa. Khi ấy đức vua trời Sakka dùng oai lực của mình hiện lên đứng trên hư không, tán dương ca tụng trí tuệ siêu việt của Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita rằng: Đức Bồ Tát Mohosaddha Pandita có trí tuệ siêu việt, ngài đã phán xét rất công minh và hợp pháp. Đức vua trời Sakka xin phép ngự trở về cõi trời tam thập tam thiên của mình. Các quan tự mình trở về chầu đức vua Vedeha tâu rằng: Tâu bệ hạ, sau khi bậc đại thiện trí Mohosaddha Pandita phán xét chuyện chiếc xe như vậy, đức vua trời Sakka đã tán dương cả tụng trí tuệ siêu việt của ngài. Sao bệ hạ còn chần chờ gì nữa mà chưa truyền mời bậc đại thiện trí Mohosaddha Pandita có trí tuệ siêu việt vào cung điện diện kiến bệ hạ? Nghe các quan tâu như vậy, đức vua Vedeha truyền hỏi vị quân sư Sinika rằng: Thưa quân sư, trẫm nên truyền mời bậc đại thiện trí Mohosaddha Pandita vào cung điện diện kiến trẫm được chưa? Vị quân sư Sinika vốn có tính ganh tị nên tâu rằng: Tâu bệ hạ, một người phán xét chuyện chiếc xe như vậy chưa có thể gọi là bậc đại thiện trí. Xin bệ hạ chờ đợi để thử tài trí của Mohosaddha Pandita để biết có thật là bậc đại thiện trí hay không. Nghe quân sư Sinika tâu như vậy, đức vua Vedeha làm thinh.